Tu La Vũ Thần, chương 1466, chương 1469, tan xương nát thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, hùng hổ, trực tiếp tới đến điện bên trong, nói, Sở Phong, tỉ muội chúng ta không phục ngươi, ngươi có tư cách gì, thu được 6 đồ cút ra ngoài. Nghe được này lời nói, Tô Mỹ giận dữ, đứng dậy gầm lên, mở miệng đuổi người. Ở đâu ra hoang dã nha đầu, cũng dám quát chúng ta. Chấm. Nhiếp Oản Nhi rất là bá đạo, lại trực tiếp xuất thủ. Vũ lực cuộn trào mãnh liệt, nhưng ở trong tay nàng, lại nhu hòa như nước, giống như một đạo suối phun, hướng Tô Mỹ phun ra mà tới. Nhưng mọi người đều nhìn ra, này nhìn như nhu hòa vũ lực, kỳ thực ẩn giấu sát cơ, uy lực cực cường. Hừ, bất quá Tô Mỹ, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tự cho mình là kết giới chi thuật mạnh mẽ nàng, căn bản không có vận dụng vũ lực, mà là ý niệm truyền động, kim sắc hoàng cấp kết giới chi lực phóng thích mà ra, hóa thành một đạo kết giới tường, chắn Tô Mỹ trước người. Bộp, Nhiếp Oản Nhi vũ lực đã tới, rơi vào Tô Mỹ kết giới trên tường, nhưng lại không có phát ra nổ vang, trái lại giống như dịch nhờn một loại bám vào Tô Mỹ kết giới trên tường. Oanh! Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, người ở tại tràng đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì kia nổ vang không phải tại kết giới ở ngoài, mà là đang kết giới bên trong, chính là ám kình. Nhiếp Oản Nhi vũ lực dĩ nhiên có chứa ám kình, vô hình trung xuyên thấu Tô Mỹ kết giới tường, thời khắc này chính tấn công về phía Tô Mỹ. Không xong. Thấy thế, Tô Mỹ cũng luống cuống, nàng tuy rằng đã nhận ra không đúng, nhưng như vậy cự ly phía dưới, nàng đã không né tránh kịp nữa. Nhưng nếu là bị này cổ ám kình đánh trúng, Tô Mỹ cho dù bất tử, cũng muốn người mang trọng thương, sợ là ngày mai chín thế săn thú, đều không thể tham gia. Ào ào ào, tại này chỉ mảnh treo chuông lúc, một trận kình phong bỗng nhiên tự Tô Mỹ bên cạnh lướt tới, là Sở Phong tay áo đong đưa, kim sắc kết giới tùy theo bay lượn, tạo thành vòng xoáy màu vàng kim, chỉ là hời hợt trong lúc đó, liền đem này cổ đã gần trong gang tấc hung mãnh ám kình, hóa giải đi tới. Chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi đều là thần tình biến đổi, các nàng cũng không nghĩ tới, liền Tô Mỹ đều không tránh khỏi ám kình thế công, sẽ bị cái này sáu phẩm võ vương, các nàng trong mắt phế vật biến thành giải, đồng thời hóa giải chính là như vậy dễ dàng, thong dong tự nhiên. Hỗn trướng, suýt nữa bị ám kình đả thương, Tô Mỹ giận dữ, đang khi nói chuyện liền muốn lần thứ hai xuất thủ. Tiểu Mỹ, từ ta tới đi. Nhưng mà còn không đợi Tô Mỹ tiến lên, Sở Phong cánh tay liền ngăn ở Tô Mỹ trước người. Sở Phong biết Tô Mỹ rất mạnh, nhất là kết giới chi thuật cùng thế hệ bên trong đã đỉnh phong, hiếm có địch thủ. Nhưng là kia Nhiếp Oản Nhi, lại có thể dùng ám kình xuyên qua Tô Mỹ kết giới tường, này liền nói rõ kia Nhiếp Oản Nhi không chỉ có cường còn có thủ đoạn, biết nên thế nào cùng giới linh sư giao thủ, vừa ra tay liền khiến cho dùng đối phó giới linh sư đòn sát thủ, vừa mới nếu không phải Sở Phong xuất thủ, Tô Mỹ liền phải bị thua thiệt. Mà một cái Nhiếp Oản Nhi đã như vậy, nếu là lại thêm cái Nhiếp Tích Nhi, lại sẽ kinh khủng bực nào. Mặc kệ Tô Mỹ làm sao lợi hại, mặc kệ nàng sau này thế nào cẩn thận, nhưng đều tuyệt đối không thể nào là các nàng tỉ muội đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đối với Hoa tỉ muội, tại vừa mới xuất thủ một khắc kia, Sở Phong cũng đã biết các nàng bị coi là chín thế trong các đệ tử người mạnh nhất, có thể tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Cẩn thận một chút, các nàng rất giàu hoạt. Tô Mỹ không có phản bác Sở Phong, trái lại tại lui ra thời điểm, bí mật truyền âm kêu Sở Phong cẩn thận, hiển nhiên nàng cũng ý thức được đây đối với Hoa tỉ muội rất là lợi hại. Thật không nghĩ tới, thâm tàng bất lộ a, Tô Mỹ lui ra sau, Nhiếp Oản Nhi nói với Sở Phong. Người chuyện không nghĩ tới, kia cũng quá nhiều. Sở Phong cười nhạt, có chút châm chọc. Sở Phong, coi như là ta xem thường ngươi, ta cũng sẽ không thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta. Kết giới cuối cùng là kết giới, cho dù cường thịnh trở lại, cũng đấu không lại vũ lực. Dù cho ngươi còn tuổi nhỏ, đã hoàng bào giới linh sư, có thể rất nhiều trưởng bối chi yêu ái, ta Nhiếp Oản Nhi, nhưng không nhận thức ngươi. Nhiếp Oản Nhi nói, là muốn ta đánh bại ngươi, ngươi mới thừa nhận kết giới chi thuật. Sở Phong cười nói, không sai, Nhiếp Oản Nhi nói, bá, bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, kim sắc kết giới dường như thiên nữ tán hoa, tạo thành một đạo cự đại kết giới, đem Sở Phong cùng Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi hai tỉ muội phong tỏa tại trong. Mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì, mặc kệ các ngươi nắm giữ bực nào võ kỹ, tùy tiện dùng, chỉ cần có thể phá vỡ ta đây kết giới, coi như các ngươi thắng. Sở Phong chỉ vào hắn bố trí kết giới, tự tin nói. Ngươi thật là cuồng vọng tự đại. Nhiếp Oản Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên một quyền. Chỉ thấy một đạo vũ lực phóng lên trời, hóa thành kim sắc trường thương, mang theo đâm thủng bầu trời tư thế, bắn về phía Sở Phong kết giới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa quay cuồng, có thể Sở Phong kết giới lại không hề động một chút nào, mà Nhiếp Oản Nhi vũ lực trường thương cũng đã tan xương nát thịt. Lại như thế kiên cố. Thời khắc này, chớ nói Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, ngay cả Lâm Diệp Chu cùng Tô Mỹ bọn người là thất kinh. Cứ việc các nàng đã sớm biết, Sở Phong kết giới chi thuật phi thường cường đại đến có thể cùng bốn phẩm võ đế tranh phong, nhưng là đạo này kết giới, bất quá là Sở Phong tiện tay bố trí mà thôi. Nhưng lúc trước Nhiếp Oản Nhi thế công, có thể không là tiện tay thế công, đó là một loại võ kỹ, hơn nữa là nhân cấm võ kỹ. Có thể chính là như vậy võ kỹ, tại Sở Phong kết giới trước mặt lại giống như là đậu hũ không đỡ nổi một đòn, cái này cũng thực sự quá khoa trương một chút. Ta cũng không tin. Nhiếp Oản Nhi lần thứ hai xuất thủ, lúc này đây vũ lực càng thịnh, thế công càng cường, vô số đạo vũ lực ngưng tụ bông hoa, giống như bắn ngược lưu tinh một loại hướng Sở Phong kết giới ép tới, đây là Vạn Hoa Tú Viện địa cấm võ kỹ, địa cấm Vạn Hoa Trảm. Rầm rầm rầm rầm, trong sát na, kết giới này bên trong giống như vạn lôi tề minh, phi thường chói tai, bất quá thanh âm này chỉ ở kết giới bên trong, kết giới ở ngoài đều nghe không được, chớ nói chi là phía ngoài cung điện. Tuy rằng, thanh âm bị ngăn cách này địa cấm Vạn Hoa Trảm khủng bố, nhưng là Lâm Diệp Chu đám người, dùng mắt thường là có thể phân biệt đi ra ngoài. Kia từng đạo nhan sắc khác nhau gợn sóng, giống như pháo hoa lộng lẫy, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, kia hoa Mỹ khói hoa bên trong, ẩn chứa hủy diệt tính uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đường kia giống như pháo hoa gợn sóng năng lượng, toàn bộ rút đi sau, kia kết giới lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Điều đó không có khả năng. Thời khắc này, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi trên mặt đều là hiện đầy giật mình. Thế nào, ta cuồng vọng tự đại, cũng tính có điểm tư bản chứ? Sở Phong cười híp mắt nói. Bắt giặc phải bắt vua trước, phá quân trước hết giết chủ. Nhiếp Oản Nhi trong mắt hàn mang lóe lên, dường như mộ tê đạo lưu quang một loại bay về phía Sở Phong. Tốc độ của nàng thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tới đến Sở Phong phụ cận, đồng thời nàng hai tay vũ động, hóa thành tám cánh tay, mỗi cái cánh tay đều giống như một đạo giống như du long, bí mật mang theo trận trận rồng ngâm, hướng Sở Phong cắn xé mà tới. Đây không phải là đơn giản công kích, vẫn là địa cấm võ kỹ, gọi là địa cấm bát long thủ. Này võ kỹ, mặc dù không phải Vạn Hoa Tú Viện nguyên sáng võ kỹ, nhưng là ở một tòa viễn cổ di tích đoạt được, uy lực cực cường còn hơn Nhiếp Oản Nhi lúc trước thi triển địa cấm Vạn Hoa Trảm, chính là Vạn Hoa Tú Viện tiêu chí võ kỹ chi nhất. Cũng là, Nhiếp Oản Nhi nắm giữ mạnh nhất võ kỹ, cho nên hắn chẳng những không có lưu thủ, trái lại thi triển toàn lực là muốn bằng vào này chiêu cùng Sở Phong phân cái thắng bại, làm kết thúc. Thế nhưng đối mặt này chờ võ kỹ, Sở Phong nhưng là vẫn không nhúc nhích, lúc đầu mọi người cảm thấy hắn là định liệu trước, nhưng là đương Nhiếp Oản Nhi đã đến gần rồi, Sở Phong lại vẫn không có phản ứng, ở nơi này là định liệu trước, nghiễm nhiên chính là từ bỏ chống lại. Sở Phong làm sao vậy? Vì sao không né? Lâm Diệp Chu bọn người phát hiện không đúng, nhịn không được la lên lên. Không phải là không tránh, mà là không tránh được, địa cấm bát long thủ chỗ lợi hại, không chỉ có là cường đại thế công, mà là lực uy hiếp, này lực uy hiếp mô phỏng chân long, thường nhân khó mà ngăn chặn, khoảng cách gần phía dưới, càng là gấp bội. Kia Sở Phong quá mức tự đại, thấy tỷ tỷ xuất thủ, nhưng cũng không phản kích, hẳn là nghĩ tỷ tỷ tới gần sau, nữa đối tỷ tỷ xuất thủ, tới nổi bật thực lực của chính mình, nhưng gãi đúng chỗ ngứa, thừa nhận rồi địa cấm bát long thủ tối sức uy hiếp mạnh mẽ. Thời khắc này, cho dù hắn nghĩ phản kích đã không có cơ hội, cuộc tỷ thí này, hắn bại. Đang mọi người lo lắng lúc Nhiếp Tích Nhi thì ở trong lòng cười lạnh, nàng biết địa cấm bát long thủ khủng bố đến mức nào, cho nên hắn tự tin tỷ tỷ nàng tất thắng. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh bỗng nhiên, tám đạo chói tai liên miên tạc nổ tiếng vang, Nhiếp Oản Nhi địa cấm bát long thủ đã toàn bộ vỗ vào Sở Phong trên người. Đầu, cổ, ngực, phần eo, cánh tay, thủ đoạn, bắp đùi, chân nhỏ. Tám cái bộ vị, đều là vỗ chúng, đây quả thực là muốn cho Sở Phong, tan xương nát thịt cách chương.